Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Bi Thương Xích Mi Lão Tổ. Vương Đông muốn hướng sâu chỗ nhìn lại, cái kia trong mắt vẫn còn ở chuyển động uy áp tỏ khắp. Nhưng mà Hồng Mông Thụ gãy mất cùng hắn liên hệ, trước mặt trở nên hoảng hốt, nhìn lại thời điểm hay là tại cái kia điện thờ bên trong. Hỏa mạch sâu nhất chỗ cái kia chỉ con người tràn ngập không hiểu chút nào. Bốn chỗ chuyển một cái, ánh mắt như cầu vồng một dạng càn quét, nhất sau không thu hoạch được gì chỉ có thể lần nữa khép kín. Hỏa hải lần thứ hai vắng vẻ nhộn nhạo, lại là hai ngày trôi qua, Vương Đông cảnh giới sớm đã đẩy lên tới minh thần hai đoàn tụ đầy. Xem ra dùng không bao lâu là có thể lần thứ hai tấn cấp. Đến lúc đó thực lực còn sẽ có một lần đột nhiên tăng mạnh. Hỏa hải sinh sóng, thiên lý chi ngoại tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Vương Đông vừa nghe cũng biết đó là thuộc về hỏa diễm đại xà hí. Đang ở một canh giờ trước có một cái thần dương cảnh giới đại xà theo hỏa mạch đi qua. Vương Đông không dám thờ ơ, đứng ở Hồng Mông Thụ hạ chuẩn bị xuất thủ. Xa chỗ một điểm đen đâm thủng trọng trọng hỏa diễm mà đến. Tốc cực nhanh, gần gần hơn, đó là một cái người, một cái xích sắc lông mi mặc trường bào lão giả. Cái này lão giả xương cốt to lớn, xương gò má rất cao, màu đỏ lông mi một mạch rũ xuống đến trước ngực phiêu đáng. Mặt sắc hồng nhuận tinh thần quắc thước, quen thuộc hướng Vương Đông tu hành điện thờ mà tới. Xích Mi lão tổ, Vương Đông hầu như kinh hô thành tiếng, đại danh đỉnh đỉnh Xích Mi lão tổ nhưng là nhất đại kiêu hùng. Hoàng thất hồ sơ mật bên trong có chân dung của hắn, đang truy nã bảng trước 10, cho nên Vương Đông nhận được hắn. Đây chính là thứ thiệt thần hải hậu kỳ tồn tại, trước đây anh quốc công đám người liên thủ cũng làm cho hắn cho trốn. Có thể thấy được người này tu hành bất phàm. Lẽ nào nơi đây là Xích Mi lão tổ luyện công địa phương? Tai họa, đi nhanh lên, nguyên bản hai người chính là đối đầu. Bây giờ Vương Đông hủy diệt Xích Mi phỉ, hư Xích Mi lão tổ nửa đời tâm huyết, càng là thành không đội trời chung cừu địch. Hắn không trốn mới là lạ chứ. Nhưng Xích Mi lão tổ sớm phát hiện hắn, một tiếng ngâm nga hóa thành một đường. Trực tiếp nứt ra vài trăm dặm hỏa diễm, Vương Đông chỉ cảm thấy trước mặt có hai khỏa tinh thần chợt hiện. Đó là Xích Mi lão tổ một đôi tròng mắt, Hồng Mông Thụ, Chân Vũ Kiếm. Vương Đông cầm trong tay Hồng Mông Thụ quét đi đại tinh. Nhưng sau nhân kiếm hợp nhất hóa thành 10 trượng kiếm quang. Vài cái lóe lên liền hướng hỏa mạch chủ làm đi, muốn mượn vô biên hỏa diễm thoát thân. Làm cho Xích Mi lão tổ biết khó mà lui. Thế nhưng hắn xem nhẹ Xích Mi lão tổ quyết tâm cùng phẫn nộ. Hắn lúc này giống như là nhất đầu tức giận hùng sư. Tiểu tặc tử, ngươi chạy đi đâu? Hủy lão tổ nửa cuộc đời tâm huyết, ngươi còn muốn mạng sống? Lão tổ muốn lột da của ngươi, kéo gân của ngươi, ăn tâm can của ngươi, tỳ phổi thận, cắt đầu làm bô đi tiểu. Xích Mi lão tổ cách vài trăm dặm nén giận xuất thủ. Phương viên trăm dặm hỏa hải đều mãnh liệt co rút lại. Một con bao phủ vạn mẫu bàn tay xuất hiện, bắt đánh Vương Đông. Hồng Mông Thụ có thể không nhìn ngọn lửa bảo hộ Vương Đông, mà cái kia linh quang bàn tay to hay là muốn chịu ngọn lửa ngăn cản. Vương Đông tìm ra không đáng, theo cái kia chỉ khe bên trong chạy ra ngoài. Một trường lực ở trước mặt hắn khai ra vài trăm dặm chân không đồng đảo. Cảm tạ lão tổ á, người lớn tuổi như vậy trở về ngậm kẹo đùa cháu không tốt sao? Muốn phải tới đất xuống liều mạng, nhìn người cũng sung huyết. Ai nha, người lông mi đang chảy máu ai? Vương Đông một bên chạy thục mạng một bên ồn ào, đang công kích Xích Mi lão tổ tâm thần làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Xích Mi lão tổ nổi trận lôi đình, bị một cái tiểu bối nhục nhã làm cho hắn ngũ tạng lục phủ đều bị đốt làm đau. Hắn lần thứ hai xuất kích, gần hơn cùng Vương Đông khoảng cách, một căn chỉ hung hăng đâm xuống phía dưới, đâm không đến, làm cho không dung phát. Trong lúc đó Vương Đông trốn chặn một cái thiên nhiên thạch bảo phía sau. Chỉ một cái xuống phía dưới to lớn thạch bảo ầm ầm nổ nát vụn. Có tức giận tiếng hí vang lên, liền thấy nhất đầu dài trăm trượng đại tích dịch liền lao tới. Cái này đại tích dịch con mắt đỏ đậm như máu, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Xích Mi lão tổ. Nó mới vừa đang ngủ say không nghĩ tới tao ngộ vô sỉ đánh lén kém chút bị đâm chết. Lúc này như thế nào không giận? Cái này đại tích dịch có thần hải tu vi, coi như có điểm ra sức suy nghĩ, liếc mắt liền đoán được là trước mặt lông mi đỏ lão đầu ra tay. Còn Vương Đông trực tiếp bị nó cho không nhìn, minh thần con kiến hôi, liền bị ăn sạch tư cách cũng không có. Cái này đại tích dịch điên cuồng hét lên một tiếng, bốn con móng vuốt bước khai chiều lấy Xích Mi lão tổ phải đi. Một cái đuôi đong đưa bạo phát thần thông chấn áp Xích Mi lão tổ. Súc sinh, ai cản ta thì phải chết. Xích Mi lão tổ đang ở khí đầu lên, nơi nào sẽ khách khí với nó a. Vung mạnh một đôi nắm tay liền đập xuống. Rầm rầm hai tiếng thiên địa đều ở đây lay động. Vương Đông khu lang thôn hồ sách lược có hiệu lực cũng không dám chờ lâu. Hắn muốn biết cái kia tích dịch không phải là đối thủ cho nên hướng xa hơn chỗ cuồng phong đi. Nhìn liền đùa giỡn dục vọng cũng không có. Quả nhiên, mấy hơi thở về sau cái kia tích dịch mềm nhũn hướng hòa hải sâu chỗ chìm. Một thân xương cốt đều bị đập thành bụi phấn, nội tạng hóa thành thịt băm. Có tiếng kêu thảm thiết truyền cực xa. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng cái này chủng thủ đoạn là có thể ngăn trở lão tổ ta sao? Ngây thơ, Xích Mi lão tổ sát ý nhộn nhịp, tiếp tục đuổi giết, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình ác mộng vừa mới bắt đầu. Cái kia tích dịch có thể là ở chung, trước khi chết bi minh, bi thương than khóc, tức thì đưa tới một đoàn đồng loại. Trong nháy mắt Xích Mi lão tổ đã bị vây quanh, trên trăm đầu đại tích dịch nhìn chòng chọc vào cái này trường mi mau lão đầu. Hắn thân trên nhiễm đồng tộc huyết, đây là huyết cừu, hoa giống, trăm con tích dịch cùng nhau xông lên, thần dương, thần hải đều có chi, đi tới đang ở liều mạng. Xích Mi lão tổ sắc mặt tái xanh, hắn động binh khí. Đó là một thanh quanh co khúc khuỷu trường kiếm, kiếm quang gào thét, cùng tích dịch chiến thành một đoàn. Ngoài ngàn dặm Vương Đông cười đắc ý, tiếp tục hướng xa chỗ chạy băng băng. Nhất thời gian uống cạn chun trà về sau Xích Mi lão tổ đuổi theo. Thân sau trôi cái này vô số thảm không nỡ nhìn thi thể. Chỉ bất quá bây giờ Xích Mi lão tổ còn lâu mới có được vừa mới bắt đầu uy phong khí phách. Quần áo mất trật tự khí tức lưu động, thái độ hung dữ một bộ khí cấp bại phôi dáng vẻ. Hiển nhiên mới vừa cũng chịu thiệt, lão tổ còn muốn truy sao? Có lớn hơn lễ vật cho ngươi a? Vương Đông xoay người giống to hơn, hắn thiêu đốt đại lượng linh thạch thôi động chân vũ kiếm sống lại. Tốc độ tăng vọt nhất bội, muốn bỏ qua Xích Mi lão tổ truy kích. Lão tổ vãn bối trước trẻ thành kính a. Nhất khắc chung về sau Vương Đông xuất hiện ở một cái vạn trượng cự mãng trước người. Cái này đại mãng ở hòa hải bên trong ngủ say vô cùng thích ý. Mà Vương Đông lúc này chính nở nụ cười, giơ lên chân vũ kiếm hướng con rắn kia bảy tấc hung hăng vỗ xuống. Đừng a, Xích Mi lão tổ là đầu đầy đại hãn. Đại xà này thực lực sợ rằng không kém hơn hắn. Một khi bị Vương Đông chọc giận, hắn hạ chàng không dễ chịu a. Cái gì? Đừng có ngừng. Được rồi. Vương Đông đinh đương 5478 kiếm liền bổ vào con rắn kia thân lên. Đại xà lân phiến cứng rắn thắng được kim thiết. Vương Đông coi như là mượn chân vũ kiếm cũng không đả thương được nó. Nhưng lại có thể khiến nó cảm giác được đau. Do đó tỉnh lại, Hít kha zét zét hí zét zét zét. Đại xà bị đau đầu chợt vung. Cứ như Phật tỉnh lại. Một đôi mắt cùng hồ nước một dạng cao thấp. Tức giận nhìn bốn phía. Vương Đông phi thường vô lại. Trực tiếp tiến vào hồng mông thụ trong. Tiểu thụ miêu tầm thường. Đáng thương Xích Mi lão tổ khóc không ra nước mắt. Lại chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đại xà mở ra miệng to như chậu máu liền xông lên. Là lại xé lại cắn. Lại quấn lại vắt. Lại rút ra lại đụng. Đầy biển lửa lăn lộn. Xích Mi lão tổ hận kém chút chửi má nó. Tâm lý đem Vương Đông mắng một vạn lần a một vạn lần. Đáng tiếc không có ích lợi gì. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ đánh tinh thần. Cùng cái kia đại xà ngươi tới ta đi điên cuồng giao phong. Một trận chiến này chính là một nén nhang. Liên chiến phương viên 8.000 dặm. Gây nên lớn chấn động lớn. Xích Mi lão tổ thật vất vả thoát khỏi đại xà vướng víu. Tiếp tục truy kích Vương Đông. Lúc này hắn đầy bụi đất chật vật không chịu nổi. Một bộ quần áo đều bị lôi xé không còn hình dáng. Thân trên đều là sâu cạn không đồng nhất dấu răng. Khóe miệng hắn còn treo móc tiên huyết. Cái kia thanh kiếm đều vặn vẹo hầu như biến thành bánh quai treo. Tiểu xúc sinh, người tốt nhất chạy rất nhanh. Tốt nhất không nên làm cho lão tổ thấy ngươi. Nếu không thì nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rút hồn luyện phách, đặt ở băng nhãn hạ trấn áp dàn vặt 3.000 năm. Để giải mối hận trong lòng của ta, Xích Mi lão tổ nghìn năm tâm cảnh đều thừa nhận không được. Tiểu tử này thật sự là quá có thể khí. Quỷ kế đa đoan, bụng đen vô sỉ, làm cho hắn nhịn không được liền muốn gân giọng chửi bậy. Chẳng qua Vương Đông làm cho hắn thất vọng. Hắn cũng không tiếp tục chạy trốn. Xích Mi lão tổ rất xa liền thấy cái kia ghê tởm tiểu tử chính hướng hắn chạy tới. Tràn đầy gương mặt tiếu dung. Chẳng những không sợ ngược lại còn hướng hắn vẫy tay. Ở chào hỏi, cái gì cái tình huống? Tiểu tử này đầu óc cháy khét tô. Xích Mi lão tổ ngẩn ra. Theo bản năng nói đạo. Vương Đông chân đạp phi kiếm tốc độ cực nhanh, đã cách Xích Mi lão tổ chẳng qua 10 dặm. Lão tổ a, ngài để cho ta làm sự tình hoàn thành. Cái kia kẻ ngốc nghếch tử qua đây, nhanh lên một chút làm thịt hắn làm thịt khô a. Hỏa hải linh mạch bên trong có tiếng sấm nổ mạnh xa xa truyền đến. Xích Mi lão tổ kinh ngạc khuôn mặt biến được vặn vẹo. Một gương mặt già nua đều co quắp. Vương Đông, ta đem ngươi 18 đời tổ tông. Ngươi tổ tông, lão tổ, mắng chửi người cũng không tốt nha. Không lễ phép, Vương Đông cười híp mắt nói đạo. Tử kim quang mang cuốn một cái. Hắn biến mất tại chỗ chỉ chừa hạ một gốc cây hơn một xích cao tiểu thụ miêu. Mà hắn thân sau một đám ngũ đại tam thô người cao to đang ở thở hổn hển đã chạy tới. Đó là tứ đầu bát tí hỏa diễm cự nhân, làm trước nhất vị thân cao nghìn trượng, khổng vũ hữu lực, trực tiếp khiêng một đạo triền núi liền xông lại. Hỏa hí rất sông, ở hắn thân sau vẫn là hơn 10 vị nóng nảy người cao to. Có 3 năm cao trăm trượng. Có 7-800 trượng trượng cao, có mang theo đại côn, có khiêng đại kích, còn có đào ra một tòa hỏa sơn tới binh khí, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Vương Đông, người chết không yên lành. Xích Mi lão tổ bắp chân đều rút gân, cái này hơn 10 vị cũng đều là thần hải đại tu sĩ. Làm trước cái kia vị so với hắn còn mạnh hơn một chút. Coi như là đỉnh phong thời gian đều muốn bại, chớ đừng nói chi là hiện tại. Lúc trước hắn bị triều đình cao thủ trọng thương, đến bây giờ đều còn chưa lành lưu loát, mới vừa lại bị Vương Đông tính kế cùng đại trường trùng vướng víu nửa thiên. Nguyên bản ngăn chặn thương thế lần thứ hai tan vỡ, có thừa trọng dấu hiệu, bây giờ lại đón đầu đụng tới nhiều như vậy khối cơ bắp. Hạ chàng sự bi thảm ngẫm lại liền hết hồn. Xích Mi lão tổ cảm giác mình quá bi thảm, kém chút khóc lên. Vương Đông ở Hồng Mông Thụ trung mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Chút nào cũng đồng tình Xích Mi lão tổ, bởi vì nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Phía trước Vương Đông mượn Hồng Mông Thụ lực lượng như đi vào cõi thần tiên hỏa mạch. Sớm đã đem ba đại chủng tộc lực lượng phân bố làm cho tinh tường. Cho nên hắn có thể đủ một đường cho Xích Mi lão tổ gây phiền toái. Cho nên mới có thể không ngừng đào hầm. Đại huynh đệ, ngươi đừng ra tay. Chúng ta có chuyện hào hào tâm sự a. Chúng ta không có có thù oán. Nói minh bạch là tốt rồi a. Xích Mi lão tổ còn muốn giảng đạo lý. Tiến hành sau cùng nếm thử. Nhưng rất đáng tiếc. Đáp lại hắn là một đạo dài trăm dặm triền núi. Kém chút đem Xích Mi lão tổ nhục thân đều cho rút ra bạo nổ. Ngay sau đó cái gì đại côn a, chiến kích a, hỏa sơn a, nắm tay a, một tia ý thức liền bắt chuyện qua đây. Xích Mi lão tổ bị đánh bay hơn ngàn dặm, hỏa diễm quấn lấy ở nơi đó co giật, huyết phun liền cùng không lấy tiền giống nhau, liền nội tạng toái phiến đều phun ra ngoài. Hiển nhiên thụ thương rất trọng. Vương Đông, Xích Mi lão tổ phát sinh thê lương bi thảm, nhưng sau lại bị các tráng hán vây lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?